Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 375. Xin chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc vợ chồng Diệp Hướng Vinh và Âu Dương Túc trò chuyện, ở sân trước có một người xuất hiện, đó là một người Đông Dương dưới mũi có nhúm râu đen. Hiển nhiên U Dương Minh Hạo sớm đã biết trước người Đông Dương sẽ đến, lập tức cười tiến lên nghênh đón, hơn nữa thuần thục dùng tiếng Đông Dương nói chuyện vài câu với anh ta. Diệp Vô Địch tò mò hỏi: "Anh Minh Hạo, anh với thằng quỷ Đông Dương này nói cái gì vậy?" "Không có gì, chỉ chào hỏi đơn giản mà thôi. Anh giới thiệu với em một chút, anh ta là người bạn anh quen lúc đi du học ở Đông Dương, tên là Aikaisuke Ikawa, là cao thủ tê quân do rất lợi hại, mấy ngày hôm trước vừa tới Long Quốc, chuẩn bị xây một quán tê quân do ở chỗ chúng ta. Trước đó Âu Dương Minh Hạo du học ở Đông Dương có từng học tê quân do 2 năm, lúc ấy anh ta đã quen biết Aikaisuke Ikawa. Aikaisuke Ikawa không học giữa chừng như Âu Dương Minh Hảo, mà từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập tê quân do, sớm đã đến trình độ đai đen. "Xin chào." Âu Dương Minh Hảo giới thiệu xong thì Aikaisuke Ikawa cũng nặn ra hai chữ trung bập bẻ, chủ động chào hỏi Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch nhịn không được mà cười nói: "A, thằng quỷ Đông Dương này cũng khá thú vị đó. Này, tối nghe hiểu được một chút tiếng Trung, xin cậu đừng gọi tối là thằng quỷ, bằng không tối sẽ tức giận." Aikaisuke Ikawa đột nhiên sụ mặt nghiêm túc nói: "Ha ha, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Diệp Vô Địch xin lỗi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Âu Dương Minh Hảo và nói: "Anh Minh Hảo, người bạn Đông Dương này là anh mời đến ăn cơm sao?" "Đúng vậy." Âu Dương Minh Hảo gật gật đầu, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Đương nhiên Aikaisuke Ikawa là anh ta mời đến, nhưng có phải tới ăn cơm không thì chưa chắc. Phía trước một vườn hoa tươi tốt, Diệp Khuynh Thành hơi cong người, nghiêm túc đánh giá mấy đóa hoa nhỏ màu hồng trong vườn, nói: "Mấy đóa hoa hồng này trông thật xinh đẹp, có nên hái mấy đóa về rồi cắm trong nhà chúng ta trang trí không?" Hiển nhiên cô đã phát hiện ánh mắt không thành thật vừa rồi của Lục Vân. Lục Vân bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "Đánh cũng đã đánh rồi, còn để ý nhìn thêm vài lần làm gì? Là người khác thì em còn lười xem, em nói cái gì?" Khụ khụ. "Ý em là Diệp Vô Địch quá không hiểu chuyện, không đi cùng với đại mỹ nữ là chị mà cố tình chạy tới bám lấy Âu Dương Minh Hảo. Chị nói xem có phải cậu ta có vấn đề về phương diện kia hay không?" Cách Chương.